Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, ngoài cửa xung đột. Người kia mơ hồ không rõ kể, càng nói càng cảm động, lại nói một hồi, chỉ sợ nước mắt đều muốn chảy xuống đến, bị Lâm Phong ngăn cản. Lâm Phong bình thản cười nói, vậy ngươi lăn lộn đến cũng không tệ lắm, đây là ngươi bản thân cố gắng. Ta chỉ là cho ngươi cái chỉ điểm. Lâm Phong ân nhân, tiến nhanh đến, ta mời ngài ăn cơm, cùng ngài ôn chuyện một chút. Năm đó người gặp người khi hầu bàn, bây giờ điếm trưởng, hưng phấn mời nói. Mã Hậu Bình quần ướt một bãi, đồ đần một dạng ngồi ở trên đất, càng nghe càng tuyệt vọng, còn nghĩ người điếm chủ này, tốt xấu mấy năm cùng một chỗ cộng sự, có thể thay hắn hướng gia tộc cầu viện. Không nghĩ tới, nhân gia hai vốn là quen biết, chủ tiệm còn một bộ mang ơn bộ dáng. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, nhận được mỹ thực hệ thống chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là luyện chế một phần cá băm viên. Không cần, hôm nay một vị Lâm gia trưởng lão tìm ta có một số việc. Lâm Phong có chút tiếc nuối cự tuyệt nói. À, này, vậy lần sau đi. Ân nhân lúc nào có rảnh rỗi, nhất định cho ta tìm một cơ hội a. Điếm trưởng thực sự nói. Cơm có thể ăn chung, nhưng là không cần gọi ta ân nhân. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Không không không, ân nhân nhất định muốn kêu. Điếm trưởng tha thiết nói. Lâm Phong không có lần nữa cự tuyệt, xoay người dắt Lâm Huân Nhi tay, mang theo Vương Lăng Yên, đi về phía quán rượu chính môn. Điếm trưởng nhìn qua hai vị tuyệt sắc thiếu nữ yêu kiều, một nắm vòng eo như mây tóc dài phiêu giật, tại trong lòng cảm thán, quả nhiên là mỹ nữ xứng anh hùng. Này các loại, chờ, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tử, mới xứng với ân nhân dạng này thực lực hùng hậu, tâm địa thiện lương cường giả. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong không có để ý hệ thống vì sao vang lên thanh âm nhắc nhở. Điếm trưởng tha thiết thay bọn họ mở đường, giống như một cái chính nịnh bợ chủ tử bảo vệ cửa. Tất cả những thứ này bị quán rượu nhân viên công tác khác xem ở trong mắt, tức khắc cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn họ ấn tượng trong, điếm trưởng là tuyệt đối kiên cường cùng ngạnh xương cốt, từ không hướng người khác thỏa hiệp, thậm chí đối mặt Mã gia người cũng sắc mặt không chút thay đổi. Mới tuổi còn trẻ liều mạng trên cửa hàng cao gia vị, tại sao điếm trưởng lúc này đối mặt một cái thiếu niên lại như vậy tha thiết? Này ánh mắt, theo nhìn thấy tài thần gia hạ phàm một dạng. Này thiếu niên nhiều lắm là dáng dấp mi thanh mục tú một chút, ném vào đám người trong cũng không phải đặc biệt làm người khác chú ý. Nhìn lên tới không giống cái kia đại gia tộc công tử ca. Bên người lại bồi tiếp hai vị kinh động như gặp thiên nhân tuyệt mỹ thiếu nữ. Quán rượu mọi người đều lộn xộn, bị điếm trưởng trách mắng một tiếng, nhanh đi các tự mình bận bịu. Mà trong hành lang, đột nhiên bạo phát ra một trận chói tai tiếng cãi vã. Đi chết đi, ngươi cái này cha nam. Theo sau truyền tới một tiếng thanh thúy tát tai âm thanh. Bộp, tinh tinh, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không là ngươi suy nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong nghe đi ra. Đây là Lâm Vĩ Vũ thanh âm. Cái này Lâm Vĩ Vũ không phải Lâm Bối Bối bạn trai sao? Cha không cha nam cùng Lâm Tinh Tinh có cái gì quan hệ? Lâm Phong còn chưa kịp muốn, chỉ nghe thấy giày cao gót nhanh chóng dẫm lên sàn nhà trên, phi tốc đến gần thanh âm. Lâm Tinh Tinh dung mạo rất xinh đẹp, lúc này lại khóc đến lê hoa đái vũ, bách mị mọc lan tràn, nhìn đến điếm chủ kia đều cảm giác đến đau lòng. Lâm Vĩ Vũ trên miệng vừa nói cầu Lâm Tinh Tinh nghe hắn giải thích, trên thực tế liền không có dự định đuổi tới. Ở hành lang bên kia, hai tay cắm vào túi, mắt lạnh nhìn Lâm Tinh Tinh càng chạy càng nhanh, đột nhiên kinh hô một tiếng, chân một uy liền hướng Lâm Phong trên thân ngã xuống. Dạng này Lâm Phong lúng túng, còn nắm lấy Lâm Huân Nhi tay đâu, tiếp cũng không phải, không nhận cũng không phải. May mắn Lâm Huân Nhi bệnh mắt tay nhanh, Nàng buông lỏng ra Lâm Phong tay, ôm chặt lấy muốn té ngã trên đất Lâm Tinh Tinh. Lâm Tinh Tinh ngã xuống, Lâm Huân Nhi mềm mại ôm trong ngực trong, nghẹn ngào mấy lần, đứng lên đến, hướng Lâm Huân Nhi nói. Huân Nhi, cảm ơn ngươi. Ngạch, các ngươi đây là thế nào a? Lâm Huân Nhi có chút quan tâm hỏi. Bằng không ta đưa ngươi về nhà đi. Không cần, Lâm Tinh Tinh hờ hững cự tuyệt Lâm Huân Nhi hảo ý. Quay đầu lại hận hận nhìn một chút Lâm Vĩ Vũ. Lâm Vĩ Vũ mắt lạnh nhìn bên này, căn bản không có ý định tới. Lâm Tinh Tinh nhìn thấy Lâm Phong, càng thêm hận đến cắn răng nghiến lợi. Đối, đúng, Lâm Huân Nhi nói. Huân Nhi, nam nhân thật không có một cái đồ tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phong, Lâm Huân Nhi là cô nương tốt. Ta đề nghị ngươi cách xa nàng điểm. Lâm Tinh Tinh phảng phất muốn đem thù đều phát tiết đến Lâm Phong trên thân một dạng. Hận hận nói, ngươi không xứng với Huân Nhi cô nương. Ngươi một không có gia thế, hai không có thực lực, ba không có tiền. Dựa vào cái gì bồi được Huân Nhi cô nương mỹ mạo? Lâm Phong căn bản không muốn phản ứng Lâm Tinh Tinh. Lâm Huân Nhi mày liễu khẽ nhăn mày, nói, chúng ta sự tình giống như cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Lâm Tinh Tinh thì dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, nói, Huân Nhi ngươi là không biết, nam nhân không có một cái đồ tốt, muốn tìm liền tìm thế gia đệ tử, thân phận cao quý, tình nguyện ngồi ở xe ngựa sang trọng trong khóc, cũng không muốn đi ở đường lớn trên cười. Chấm ngoặc kép, gặp Lâm Huân Nhi nghe không lọt. Lâm Tinh Tinh im hơi lặng tiếng chuyển hướng Lâm Phong, một bộ bị ngươi khi dễ bộ dáng. Nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta cũng không gặp ngươi tại xe ngựa sang trọng trong khóc a. Chờ một lúc ngươi sẽ tại đường lớn trên khóc. Cái này ngược lại là thật. Vương Lăng Yên thực sự nghe không đi xuống, ra nói châm chọc nói, đem Lâm Tinh Tinh nói cắt ngang. Nàng cũng không giống như Lâm Huân Nhi như vậy, một điểm tính khí cũng không có. Ngươi, ngươi lại là ai? Các ngươi hợp lại tới khi phụ ta. Lâm Tinh Tinh chú ý tới Lâm Phong bên người lại nhiều một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ. Hắn liền là một cái Lâm gia ngoại vi đệ tử, cha mẹ đều không thấy cô nhi. Xú điếu ti, đụng phải ta đẹp mắt như vậy cô nương, còn tại lôi đài trên công khai đánh ta. Như vậy không hiểu phong tình người, hắn dựa vào cái gì? Lâm Tinh Tinh càng nghĩ càng ủy khuất, oa đến một tiếng khóc lên. Xông lên đường lớn, Lâm Vĩ Vũ cũng lười nhác đuổi, đã sớm xoay người về tới cái kia nhóm phú nhị đại vòng tròn trong, tiếp tục sống phóng túng. Về phần hắn và Lâm Tinh Tinh xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, hắn không muốn nói, cũng không người biết rõ. Lâm Phong cùng điếm trưởng nói một tiếng, liền hướng bao gian phương hướng đi, lưu lại một mặt mộng bức điếm trưởng. Cái này khách nhân vừa mới còn hảo hảo đâu, vì cái gì cảm xúc đột nhiên liền không bị khống chế? Uy, Phong ca. Lâm Trệ nằm tại lầu hai khắc hoa bảng gỗ trên, cười híp mắt hướng Lâm Phong chào hỏi. Hắn không cười thời điểm, con mắt là một kẽ hở. Hiện tại cười lên, thịt béo hoàn toàn đem con mắt bao phủ, đưa đến mắt không thấy đường. Hắc, mập mạp. Lâm Phong cười nên một tiếng, thiện ý nhắc nhở nói, cẩn thận một điểm, khác đem lan can ép đứt. Lâm Trệ cảm thấy rất có đạo lý, tranh thủ thời gian tránh qua, tránh né bảng gỗ, chờ lấy Lâm Phong đi lên. Quái, vị này là ai a? Bàn gia ta còn không thấy qua. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong vừa lên, Lâm Trệ liền hướng Vương Lăng Yên hỏi. Lâm Phong bên người, một trái một phải, đi theo hai vị tuyệt sắc thiếu nữ. Quá có thị giác lực trùng kích, vị này là Tử Tinh Thành Vương gia đại tiểu thư, tên là Vương Lăng Yên. Lâm Phong mỉm cười cho Lâm Trệ giới thiệu nói, tiếp lại chuyển hướng Vương Lăng Yên, vị này mập bàn huynh đệ, là Lâm gia một vị công tử, tên là Lâm Trệ, hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cảm tạ một trang truyền kỳ khen thưởng 400, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.